Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 45, triệu đan. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang lên, cuối cùng một chỗ giao chiến cũng tiến vào hồi cuối, lại là đan mộc một thiết chùy đập vào Hoàn Khâu trên ngực. Đem Hoàn Khâu nện đến bay rớt ra ngoài xa một trượng. Rắn rắn chắc chắc ngã tại một tảng đá lớn bên trên. Hoàn Khâu ngón tay đan mộc, trong miệng máu tươi tuôn ra. Ăn một chút nói, bội bạc, đan mộc hung ác nói. Đối kháng đạo môn, đối kháng đại minh, người quả thực chết chưa hết tội. Hoàn Khâu nỗ lực nâng lên một ngón tay, chỉ vào đan mộc, muốn mở miệng cãi lại. Lại chỉ còn ra khí, khó có tiến khí. Ngươi, nói bậy, đan mộc từ trong ngực tay lấy ra da dê, còn tại Hoàn Khâu trên mặt, cao giọng trách mắng, ta nói bậy, đây chính là ngươi mưu phản bằng chứng. Tặc tử thế mà vọng tưởng kéo ta nhập bọn, há không biết ta đan mộc đối đạo môn luôn luôn trung thành tuyệt đối. Ngày đó bất quá cùng ngươi lá mặt lá trái mà thôi. Hoàn Khâu tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Lập tức tắt thở đi. Như vậy một mệnh ô hô. Đan mộc cầm trong tay thiết chùy ném đi. Đi đến Khúc Phượng Hòa trước mặt. Cười nịnh nói. Khúc tiên sư. Đại công cáo thành. Tặc tử đã đền tội. Đa tạ tiên sư tương trợ. Bạch Mã Viện bên trong. Giám viện Viên Hạo. Đô quản Cốc Đằng Phong. Đô chủ Lôi Thiện. Tân nhiệm đô giảng. Nguyên lễ tân. Lý gây nên tha bọn người tất cả đều vui mừng hớn hở. Bối rối Hồng Nguyên dòng dã 6 năm 3 bộ vấn đề. Đến tận đây đại cục đã định. Bạch Mã Viện tận đến 3 bộ hạ hơn 6 vạn người. Quản lý bên dưới nhân khẩu nhất cử đột phá 13 vạn. Triệu Nhiên nhìn xem dưới chân quỳ sát đan mộc. Trong chốc lát rất là cảm khái. Trong lòng tự nhủ huyết mạch nói chuyện thật đúng là đến cũng là tự nhiên. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột hài tử sẽ đào động. Hơn 40 năm trước, đan mộc phụ thân dẫn đảng hạng người vào núi Bình diệt bản bộ. Hơn 40 năm sau hôm nay, đan mộc kế thừa phụ thân di chí, đem đạo môn dẫn vào trong núi tiêu diệt cha mã bộ. Quả nhiên là một mạch tương thừa truyền thống. Ta vốn chỉ muốn cung hà bộ Mỹ Tư là tối thức thời vụ. Tại ba bộ bên trong cái thứ nhất quy hàng dù sao. Phối hợp đạo môn, hủy bỏ lạc hậu bộ tộc chế. Vì vậy định cho hắn tốt nhất ưu đãi. Cũng cho hắn tốt nhất điều kiện. Không nghĩ tới ngươi đan mộc cũng có phần này quyết tâm. Có phần này kiến thức mà lại làm được cũng vô cùng tốt. Là Hồng Nguyên muôn đời Thái Bình lập xuống đầu công. Ta đạo môn là không tiếc khen thưởng. Đối Mỹ Tư ưu đãi. Cũng tương tự thích hợp với ngươi. Đan mộc đại hỷ. Hắn quả quyết làm xuống như thế chuyện lớn. Đem cha mã bộ đưa cho Bạch Mã Viện. Chính là vì đãi ngộ này. Bây giờ được Triệu Nhiên hứa hẹn. Liền có thể bảo vệ hậu thế áo cơm không lo. Cảm ơn phương trượng. Đan mộc thịt nát xương tan, không thể báo phương trượng đại ân. Sau này, phương trượng chính là ta chủ nhân, chính là ta phụ thân. Đan mộc dự định sửa họ là Triệu, còn xin phương trượng ban tên. Triệu Nhiên có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn nghe nói qua những bộ tộc này thủ lĩnh, bọn hắn động một chút lại sửa họ cường già. Tựa hồ cũng là một loại phong tục. Đan mộc phụ thân Đan Chu, tại đảng hạng người thống trị Hồng Nguyên thời điểm liền sửa họ qua lý. Bây giờ đan mộc cũng đưa ra yêu cầu này, không nghĩ tới đến phiên chính mình. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên vẫn là quyết định chối từ. Không hợp quy củ, ngươi nên gọi tên gì liền kêu cái gì. Không cần đi theo ta sửa họ, ngươi coi như không thay đổi họ. Chỉ cần tuân thủ đại minh quy củ. Tuân thủ Bạch Mã Viện pháp lệnh, Bạch Mã Viện cũng sẽ coi chừng ngươi, không để ngươi thua thiệt. Nhưng đan mộc lại một mặt kiên quyết, tiểu nhân là thật tâm sùng mộ phương trưởng, là phương trượng khí độ chiết phục. Đây là tiểu nhân việc tư, không có quan hệ gì với người khác, không có quan hệ gì với Long Bạch Bộ. Tiểu nhân quyết định, sau này liền họ Triệu. Nếu như phương trượng không ban cho tên, tiểu nhân liền gọi Triệu Đan Tốt. Một mảnh nhiệt huyết lòng son, tất cả đều hiến cho phương trượng. Triệu Nhiên khuyên hắn vài câu, hắn đều không nghe. Triệu Nhiên cũng vô pháp, đành phải từ hắn tự tiện. Viên Hạo nói, Chiết Ba Núi cùng Dương Cùng Sơn, hai tòa đại sơn nhiều ít sản nghiệp, đều thuộc về hắn. Ngô, chí ít một nửa thuộc về hắn. Thật sự là tốt rồi a. Triệu Nhiên nói, hắn đem bộ hạ đều dâng ra tới. Chúng ta cũng không thể quá keo kiệt. Huống hồ đây là trước đó liền hẹn xong. Bây giờ hắn đem sự tình làm xong, chúng ta cũng không thể tư lợi bội ước a. Hai ngọn núi mà thôi, cùng đạo môn Tín Nặc so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem trong tay bộ này Tử Mẫu Liên Hoàn đao, Triệu Nhiên phi phù Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh, ta tại Cha Mã Bộ tìm tới một bộ pháp khí, không biết đối với các ngươi tra án có hay không trợ giúp. Cách thật lâu, Đông Phương Lễ hồi phục, biết, quay đầu ta đi tùng phiên nhìn xem. Dưới mắt ngay tại Chiết Giang, dành không được thời gian tới. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, việc quan hệ lớn như vậy bản án, Đông Phương Lễ lại còn nói tạm thời không rảnh, cũng không biết đang bận thứ gì, nhưng lại không tiện hỏi, đành phải coi như thôi. Giải quyết ba bộ vấn đề, đến tiếp sau sự tình y nguyên cực kỳ nặng nề, cực kỳ rườm rà, tạo sách nhập tịch, bán phân phối đồng cỏ, cấp cho tiền từ thiện vay mượn, thành lập bảo giáp điểm định cư, tổ chức dê bò nông cụ cung hóa các loại, không có thời gian nửa năm, là dàn xếp không xuống. Có thể dự tính, thẳng đến cuối năm nay, Bạch Mã Viện những người này đều sẽ loay hoay chân không chạm đất. Đồng thời, tiền từ thiện Lý Quản sự cũng tới hướng Triệu Nhiên gõ cảnh báo. Đến nay, tiền từ thiện tại Hồng Nguyên đã làm vay mượn hơn 1 vạn bút. Tổng cộng vay ngân 13 vạn lượng, mà Long Bạch, Cha Mã hai bộ dân sau khi xuống núi, không có 10 vạn lượng là ứng phó không được. Mà tại Long An Phủ, tiền từ thiện tổng cho vay lượng cũng lâu dài duy trì tại 10 vạn lượng tả hữu. Lấy tiền từ thiện chi giàu, muốn xuất ra hơn 30 vạn lượng bạc ra, cũng là lực có chưa đến. Bất đắc dĩ, Triệu Nhiên chỉ có thể thêm vào 5 vạn lượng bạc đi vào, dùng cho bổ khuyết cuống khẩn trương. Cũng may đây là chính Triệu Nhiên, vốn riêng, sản nghiệp. Không có khai triển đại quy mô dự trữ nghiệp vụ, nếu không người gửi tiền nhóm nghe được cái này phong thanh, vừa xuất hiện ép buộc phong trào, tiền từ thiện sẽ làm không nổi nữa. Thừa dịp Hồng Nguyên nhắc lên, giải phóng bộ nô, cỗ này dậy sóng. Triệu Nhiên tại tháng 6 phần tại Bạch Mã Viện, Tiểu Nhai Miếu phân biệt cử hành 2 trận cỡ lớn lập đàn cầu khấn. Mùng 6 tháng 6 ngày Nam Đầu Tinh Quân hạ xuống ngày. Tại Tiểu Nhai Miếu tổ chức chính là Nam Đầu Duyên Thọ Đèn Nghi. Ngày 19 tháng 6 từ hàng đạo nhân ngày thành đạo. Tại Bạch Mã Viện cử hành càng thêm long trọng mời Thánh Khoa Nghi. 2 lần Khoa Nghi tổ chức, tụ họp không số ít tộc tín chúng. Đồng thời để càng nhiều bộ dân nhóm hiểu rõ đạo môn Khoa Nghi công hiệu cùng thần kỳ. Đương nhiên, muốn để người chân chính về tin, đây là một cái lâu dài quá trình, nhưng có đại lượng tín chúng cơ sở. Triệu Nhiên tin tưởng, Hồng Nguyên tín lực đem hàng năm nhảy lên một bậc thang. Là một địa phương người đứng đầu phương trưởng, Triệu Nhiên cần tại Hồng Nguyên chiếc thuyền lớn này đi thuyền lúc trưởng tốt đà. Đem địa phương tốt hướng, cái gì là cầm lái? Nói một cách khác, liền là có minh xác dài bên trong ngắn hạn quy hoạch. Trong 3 năm muốn đạt thành cái mục tiêu gì? Trong 1 năm muốn đạt thành cái mục tiêu gì? Trong vòng nửa năm, trong vòng 3 tháng muốn đạt thành cái mục tiêu gì? Nhất định phải có thanh tỉnh nhận biết, dựa theo sở định hạ mục tiêu, điều động nhân lực, tài lực giúp cho hoàn thành, đem tinh lực tập trung ở những này mục tiêu bên trên. Đây chính là cầm lái, nếu không liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận sự vụ tính trong công việc. Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện quy hoạch, ngắn hạn mục tiêu là giải quyết đất cày cùng nông trường vấn đề. Cái mục tiêu này hắn tại đầu nửa năm liền đã hoàn thành. Trung kỳ mục tiêu là làm Hồng Nguyên tín lực hình thành trên phạm vi lớn tăng trưởng tốt tuần hoàn. Hàng năm cái trước bậc thang, cái mục tiêu này hắn tại trong vòng 2 năm đạt thành. Trường kỳ mục tiêu liền là giải quyết 3 bộ vấn đề. Giải quyết vấn đề này, hắn phương trượng nhậm chức liền xem như viên mãn. Tiếp xuống nửa năm là đối cái mục tiêu này tiến hành củng cố, cũng chính là sắp xếp cẩn thận xuống núi bộ dân, để bọn hắn dần dần vượt qua cuộc sống bình thường, là đạo môn cung cấp tín lực. Bởi vậy, tiếp xuống nửa năm là Triệu Nhiên làm phương trưởng, vô vi mà trị thời kỳ. Đem sự vụ tính công việc buông tay cho giám viện viên Hạo đợi chút nữa thuộc. Hắn thì tận lực không muốn ra lệnh, khoa tay múa chân, tận lực phòng ngừa đối sự vụ tính công tác quấy nhiễu. Triệu Nhiên nhớ tới Khúc Phượng Hòa đã từng nhắc qua cái kia vị có tư chất tộc đệ. Nghĩ nghĩ, quyết định dứt khoát đi một chuyến Cốc Dương huyện Khúc gia. Khảo sát một chút vị này đệ tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.